Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, Y Mạt Quy Hoạch. Thính Vũ quán rượu tầng cao nhất, nấu đậu phộng, dẫn Y Mạt lệch ra cái đầu, nhìn lên trước mặt cái này tràn đầy một bát đậu phộng nói. Không sai, Cam Cốc Vũ thẳng cầm lấy một viên quả giáp lột ra. Tướng bên trong ba hạt đậu phộng dần dần ném vào miệng bên trong. Nhai kỹ nuốt chậm lên. Hương vị cũng không tệ lắm. Ta phát hiện cùng với ngươi ngốc lâu, cái này chủ nghệ là một cách tự nhiên liền tiến bộ không ít. Ngài đây là tại thổi phồng ta đây, còn là đang khen rượu chính ngài. Dẫn Y Mạt mỉm cười, cũng vê lên một bông hoa xinh, lột ra tinh tế thưởng thức một phen. Khương tỏi, bát giác, tiểu hồi, nhục quế, quả ớt, hoa tiêu, bay líp, còn có hành lá, ngoại trừ muối bên ngoài, ngài còn cần rượu gạo cùng giấm trắng. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu, không hổ là phong lôi chủ nữ, lúc này mới nếm hai hạt đậu phộng, liền đem phối phương cho hết nếm ra. Đơn giản lợi hại đến không có bằng hữu a, liệu dùng đến tương đối trọng. Dẫn Y Mạt nói bổ sung. Dạng này mới càng ngon miệng nha. Cam Cốc Vũ buông tay nói. Tẩy đi mặt ngoài bùn cát về sau, ta trước hết dùng giấm trắng tướng đậu phộng cua trong chốc lát, để quả giáp hơi Microsoft hóa. Đương nhiên, cũng có thể trước đem đậu phộng quả giáp đều nặn ra một cái miệng nhỏ, cũng tương tự năng đạt tới dễ dàng cho ngon miệng mục đích. Bất quá ta là không có cái kia kiên nhẫn. Dẫn Y Mạt khẽ gật đầu. Còn lại trình tự, liền cùng nấu đậu tương đồng dạng đi. Cơ bản giống nhau, Cam Cốc Vũ nói. Bất quá đậu phộng không nên lâu nấu, cho nên muốn để đậu phộng tận lực ngon miệng. Nấu xong hậu hoàn cần đắp lên nắp nồi nhiều buồn bực cái non nửa ngày. Dẫn Y Mạt khẽ cười nói. Đúng là một đạo không tệ ăn nhẹ. Xem ra chiến lực khảo hạch quan chiến xuất lại không cần lo lắng. Nấu đậu phộng bất quá là đậu phộng ngàn vạn nấu nướng pháp bên trong một loại mà thôi. Cam Cốc Vũ nói. Xào đậu phộng liền 10 phần không tệ. Hương giòn sướng miệng. Dùng làm nhắm rượu thức nhắm có thể chịu được xưng cực phẩm. Thế nào? Hôm nay đến phiên Y Mạt bồi Vũ ca say mềm một phen. Dẫn Y Mạt nghe vậy, che miệng cười khẽ. Cam Cốc Vũ sững sờ, lập tức cười lên ha hả. Như Y Mạt có này nhã ý, ta vậy coi như từ chối thì bất kính rồi. Dẫn Y Mạt nhìn hắn một cái, không nói hai lời lật tay lấy ra một bình rượu đế, hai cái chén. Cam Cốc Vũ nhìn lên, cả kinh kém chút nảy lên khỏi mặt đất đến. Người đến thật, ta lại đi chuẩn bị hai cái nhắm rượu thức nhắm. Dẫn Y Mạt có chút thi lễ, cái này liền muốn đứng dậy. Cam Cốc Vũ vội vàng đem nàng ấn xuống, thuận thế tại nàng cái chán hôn một cái, cười khan nói, ngươi ta ở giữa tình cảm, cái nào còn cần những này tiểu đạo cụ. Ngày đó ta làm như vậy, bất quá là muốn cho phái mượn rượu phái nghi ngờ thôi. Nhà đầu kia say rượu sau chui ta trong ngực không chịu ra, ta lúc này mới ôm nàng ngủ. Không cần giải thích cho ta nhiều như vậy. Dẫn Y Mạt trong tươi, cười hiện ra một tia giảo hoạt. Coi như Vũ ca thật làm cái gì, đó cũng là tình thâm nghĩa nặng chân tình bộc lộ. Vô luận là phái, vẫn là ta, trong lòng đều là vui vẻ. Cam Cốc Vũ run lên trong lòng, nhịn không được lại gặm nàng một ngụm. Cái này mới thở dài nói. Chính là bởi vì như thế sự vật tốt đẹp, lại thế nào chân quý cũng không đủ. Chẳng lẽ Vũ ca cho rằng chỉ có ngồi trong lòng mà vẫn không loạn mới là chân quý a? Dẫn Y Mạt đột nhiên trở tay nắm ở Cam Cốc Vũ eo, ngữ khí cũng biến thành nỉ non, thổ khí như lan nói. Kỳ thật Vũ ca cũng có thể dùng một loại phương thức khác. Thương tiếc ta. Cam Cốc Vũ thân thể đều nhanh cương thành một khối, cười khổ nói, Y Mạt ngươi cũng đừng trêu cợt ta. Không cần thiết chỉ vì nghe xú bà nương vài câu châm ngòi liền làm ra như thế đại hy sinh a. Dẫn Y Mạt lúc này mới buông lỏng ra Cam Cốc Vũ, nhẹ nhàng cả sửa lại một chút vạt áo của mình, khẽ cười nói, Vũ ca, Thật sự là tốt có ý tứ. Ngài làm sao nhìn ra được? Cam Cốc Vũ âm thầm thở dài một hơi. Cái này mới nói ra. Người nếu là chăm chú, khẳng định sẽ trước đi tắm một phen. Sau đó thay đổi ta trước mấy ngày tài đưa cho ngươi tơ tằm áo ngủ. Gian phòng cũng sẽ bị ngươi một lần nữa bố trí một phen. Thậm chí ngươi sẽ còn mang ta đi đến cái nào đó trước đó bố trí tỉ mỉ địa phương tóm lại. Ta tin tưởng ngươi sẽ không cự tuyệt ta, nhưng cũng sẽ không thật cấp sắc đến như thế tùy ý trình độ. Vũ ca biết ta tâm ý. Duẫn Y Mạt nhẹ gật đầu cười. Đúng vậy a, ngài chân quý Y Mạt. Y Mạt làm sao lại không chân quý Vũ ca? Chơi đùa một phen, tình cảm của hai người lại là có ấm lên. Cam Cốc Vũ cái này mới nói ra. Nói chính sự đi, Ngà Cẩn Nhi gần nhất ngươi có lưu ý qua sao? Duẫn Y Mạt khẽ gật đầu. Kỳ thật, ta là dự định triệt để tra tinh tường lại nói cho ngài. Bất quá đã ngài hỏi tới. Nàng đứng dậy đi vào phòng minh tưởng. Từ Lý Diện lộ ra một phần tư liệu. Hướng Cam Cốc Vũ đưa đi qua. Cam Cốc Vũ tiếp nhận cẩn thận nhìn lên. Nhíu mày, là có chút cổ quái. Bất quá thật muốn tỉ đấu lời nói. Nhưng cũng không thể nói cái gì. Cái này đã 10 phần có ý tứ. Duẫn Y Mạt sửa chữa chính đạo. Một hồi trước chúng ta cái gì đều không có tra được. Lần này coi như, ta đối Thính Vũ quán rượu tình báo lực lượng luôn luôn thế nhưng là rất có lòng tin. Cam Cốc Vũ, nhẹ gật đầu. Minh bạch, ta sẽ lưu ý. Bất quá muốn tìm hiểu nguồn gốc. Lúc này lại là không thể cắt cỏ kinh xà. Chính có ý đó. Duẫn Y Mạt khẽ vuốt cằm. Cam Cốc Vũ tâm niệm vừa động. Mật thám mang theo đám kia tiểu gia hỏa. Không biết bây giờ hỏa hầu đúng chỗ không có. Lần này, ngược lại là có thể để bọn hắn tiểu thí nghiêu đao một phen. Vũ ca, kỳ thật lúc đến hôm nay, ngài hoàn toàn không cần câu nệ tại một hai cái thân truyền học đồ. Duẫn Y Mạt nói ra, ta biết ngài là yêu quý Ngà Cẩn Nhi tài hoa. Cái kia thanh phòng thí nghiệm giao cho nàng liền tốt, mà ngài có học thức. Hoàn toàn có thể hệ thống địa truyền thụ cho người trong thiên hạ. Cam Cốc Vũ sững sờ. Nói tiếp, Ngà Cẩn Nhi là nghiên cứu hình nhân tài. Có thể tận sức tại cao thâm cây nông nghiệp nghiên cứu. Mà cái khác một chút cơ sở tính tri thức. Ngài hoàn toàn có thể thông qua viết sách lập truyền phương thức truyền thụ cho đám người. Duẫn Y Mạt tiếp tục nói ra. Hàm Hoang đại lục rộng lớn vô ngần. Nhân khẩu đếm không hết. Tại tiếp xúc ngài học thuyết về sau, ai ngờ có thể hay không toát ra vô số cái Vương Cần, Lưu Cần, hoặc là Stani Fuller Cẩn Nhi. Cam Cốc Vũ đối Duẫn Y Mạt đặt tên năng lực quả thực nhả rãnh không thể. Bất quá nàng lần này ý nghĩ lại là đề tỉnh Cam Cốc Vũ. Trước kia Cam Cốc Vũ chỉ cảm thấy, phổ thông bách tính càng cần hơn, là tại tự nhiên thanh âm bên trên học đến một chút trồng trọt kỹ thuật. Lại phối hợp diệt hoang ủy ban đem bán chất lượng tốt giống thóc. Làm trong đất cây nông nghiệp thu hoạch được cao sản liền có thể. Bất quá, cái này hiển nhiên là biết nó như thế mà không biết giá trị cách làm. Không ai thật minh bạch vì cái gì số lượng vừa phải bón phân sau cây nông nghiệp năng sinh trưởng đến càng tốt hơn, cũng không có người biết thụ phấn hàm nghĩa chân chính. Cho nên, trước mắt đại lục ở bên trên chỉ bất quá là tại dập khuôn Cam Cốc Vũ phương pháp. Cũng rất khó diễn sinh ra mới đồ vật. Nếu như đem cái này chút đồ vật toàn đem ra công khai, sẽ không ảnh hưởng thần học mở rộng. Cam Cốc Vũ không yên lòng nói. Đại lục dân chúng đối với tự nhiên chi mẫu tín ngưỡng, là tự nhiên chi lâm sau này dựa vào sinh tồn căn bản. Nếu là mình lợi dụng khoa học hủy diệt thần học, cái kia chính là rời lên tảng đá nện chân của mình. Nghĩ phải giải quyết cái này một điểm rất đơn giản. Không ngờ Duẫn Y Mạt lại là tự tin nói. Đầu tiên, học thuyết bản thân liền có thể là tự nhiên chi mẫu học thuyết. Mà ngài thì là nàng giảng đạo người. Mặt khác, bản free tìm từ, cũng có thể hướng dựa sát vào thần học phương hướng tiến hành tân trang. Chỉ cần thực chất không thay đổi là đủ. Gặp Cam Cốc Vũ như có chút suy nghĩ địa trầm ngâm. Duẫn Y Mạt tiếp tục nói. Nếu như ngài có lo nghĩ, cũng có thể tại trong phạm vi nhỏ trước thử một lần. cảm thấy không thành vấn đề lại đẩy mở rộng. Chỉ có dạng này, ngài mới có thể trong tương lai nhanh chóng địa dỡ xuống trên người gánh. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.